Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1579. Góc truyện audio.com. Chấm, Trình Thiên Cắt còn chưa nói xong, cô gái ở sau lưng đã kêu lên: "Thái tổng, tôi sẽ không cùng ông ở chung với nhau đấy. Tôi cho dù là nghèo chết cũng sẽ không đồng ý điều kiện của ông đấy." Người đàn ông già được gọi là Thái tổng kia hung ác nham hiểm mà nhìn thoáng qua Trình Thiên Cát, lập tức nở nụ cười. "Sao, cô đã thích thằng tiểu bạch kiểm này rồi hả? Cô cảm thấy hắn có thể cho cô chỗ dựa. Cô cũng không nghĩ thử xem, nếu như hắn lừa gạt cô thì sao? Hắn có thể cho cô cái gì?" Cô gái không kiêu ngạo và cũng không xiểm nịnh mà trả lời: "Thái tổng, xin đừng tùy tiện dính líu tới người khác. Đây là chuyện của bản thân tôi, cùng với vị anh trai này không có liên quan gì. Xin đừng giận cả chém thất tới người qua đường." Nói xong, cô gái xoay người rời đi, không cho Trình Thiên Cắt cùng Thái tổng có bất kỳ cơ hội nào. Trình Thiên Cắt lạnh lạnh nhìn lấy Thái tổng, ung dung mà nói: "Nhìn thấy rồi chứ, tôi cùng cô bé kia là quan hệ gì cũng không có. Mặt khác, tôi quả thực so với ông đẹp mắt đấy. Cho dù tôi là tiểu bạch kiểm, cũng đẹp mắt hơn ông." Nói xong, Trình Thiên Cắt cố ý xoa bóp khuôn mặt của mình, như làm trò đùa quái đản mà hướng về phía Thái tổng mà cười cười. "Đây là một thế giới xem mặt, Thái tổng. Không phải chỉ cần có tiền là có thể giải quyết. Tiểu bạch kiểm cũng là có ưu điểm đấy." Nói xong, Trình Thiên Cắt liền mở cửa phòng ra. Bước vào rồi, Thái tổng đứng ngay tại chỗ, tức giận đến mặt trắng như da bụng vậy. Trình Thiên Cắt đem đồ đạc hướng tới trên mặt đất để xuống, đá giày sang một bên thì hướng trên mặt giường to mà nằm xuống. Hai tay gối ở sau đầu, trong đầu không ngừng hồi ức qua lại những lời nói của Vưu Tâm Nguyệt nói với hắn lấy hắn. Những lời nói của Vưu Tâm Nguyệt nói với hắn, hắn đều hiểu, bà ấy là vì hắn tốt. Thế nhưng là, có đôi khi hiểu được đạo lý là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Làm sát thủ nhiều năm như vậy, ngày nay đã rửa tay mặc kệ rồi. Lòng dạ vốn đã nguội lạnh, bây giờ cũng trở nên mềm mại vô cùng. Chuyện xảy ra vào lúc nãy, nếu như là lúc trước, đánh chết cũng sẽ không quản đấy. Ai biết được có phải là cái bẫy mà đối phương cố ý thiết lập cho mình không đây. Nhưng mà, ngay vào vừa rồi, hắn vẫn là quản rồi. Quả nhiên là không trở về như trước được rồi. Trình Thiên Cắt trở mình, buồn nản mà suy nghĩ đến. Ngay vào lúc Trình Thiên Cắt tắm rửa xong, chuẩn bị ra cửa, trực giác của sát thủ nói cho hắn biết, ngoài cửa hình như có người. Trình Thiên Cắt chỉ là áp vào trên cửa nghe được một hồi, khóe miệng vểnh lên, quay người đi tới vị trí cửa sổ, cúi đầu nhìn xem cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trình Thiên Cắt mở cửa sổ ra, một cái nghiêng mình thì từ trên cửa sổ nhảy xuống, dưới chân dẫm lên vòng bảo vệ máy điều hòa ở bên ngoài, nhẹ nhõm nhảy xuống đất. Trình Thiên Cắt tự nhiên mà vỗ vỗ tay, quay người liền đi ăn rồi. Mà những người chặn ở trước cửa của Trình Thiên Cát thì đó chính là đau khổ rồi, duỗi dài cổ mãi, cẩn thận nghe kỹ tiếng động ở trong phòng, chỉ chờ Trình Thiên Cát lúc đi ra khỏi phòng, bọn họ sẽ chuyên tâm mà đánh lén đấy. Trình Thiên Cát cứ như vậy ở bên ngoài chơi đến sau nửa đêm, lúc này mới nghênh ngang đi về, hơn nữa trực tiếp đi đến cửa chính. Trình Thiên Cắt cầm lấy thẻ phòng ở trong tay, cố ý hỏi thăm những người đang ngồi xổm ở trước cửa. "Các anh em, đây là phòng của tôi. Các người ở chỗ này tìm ai đấy? Mấy người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi." Trong lòng của bọn họ đều có cùng một cái nghi vấn. Người này đã từ lúc nào đi ra ngoài rồi đấy? Tại sao bọn họ không biết? Đáy lòng của Trình Thiên Cắt cũng sắp cười đến té ngã rồi. Sau đó nghênh ngang mà lấy thẻ soát ra cửa phòng, ở ngay trước mặt của bọn họ mà đóng cửa phòng lại. Trong lòng của mấy người kia gọi là một cái nghẹn khuất a, bọn họ là đến đánh lén đó a. Kết quả là người ta lại nghênh ngang đi vào rồi. Cái tát này vả được là vang ầm ầm đấy. Mấy người này thì suy nghĩ, bọn họ đã trơ mắt nhìn người đàn ông này đi vào rồi. Bọn họ chỉ cần không rời khỏi thì có thể canh được hắn đi ra ngoài cửa chăng? Đây là tầng 10 đấy. Hắn có bản lĩnh thì nhảy cửa sổ a, sau đó mấy người này thì yên lặng ngồi chồm hổm ở trước cửa, chuẩn bị đợi đến lúc Trình Thiên cắt ra ngoài cửa thì đánh lén mang đi. Nhưng mà, đến sáng ngày hôm sau, Trình Thiên cắt lại từ bên ngoài nghênh ngang trở về. Trong tay còn mang theo bữa sáng. Mấy người kia trong nháy mắt điên cuồng lên rồi. Bọn họ thật sự có thể xin thề. Bọn họ tối hôm qua đã canh giữ cả đêm. Người này tuyệt đối không có đi ra ngoài qua. Thế nhưng là hắn tại sao lại từ bên ngoài trở về? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau đó bọn họ lại lần nữa trơ mắt nhìn lấy Trình Thiên cắt lấy thẻ soát ra cửa phòng của mình. Đi vào, Trình Thiên Cát vừa đi vào phòng, trực tiếp cười té ngã ra. Thuộc hạ của Thái Tổng này, tại sao lại ngu xuẩn đáng yêu như vậy a? Làm nhiều năm sát thủ như vậy, thì chưa thấy qua đả thủ ngu xuẩn như vậy. Quả thực quá buồn cười rồi. Cứ như thế này, sau khi canh giữ được 3 ngày, mấy người ở ngoài cửa, cuối cùng cũng kiên trì không nổi rồi. Con mẹ nó thiểu năng. Bọn họ quyết định không canh giữ nữa, trực tiếp đánh lén thôi. Sau đó một hồi, nhân viên phục vụ khách hàng của khách sạn sẽ đến thu dọn vệ sinh. Mấy người kia lập tức sốt ruột rồi. Trong phòng còn có người đấy. Các người tại sao lại mở cửa đến thu dọn phòng rồi? Nhân viên phục vụ một vẻ mặt thiểu năng mà nhìn lấy bọn họ. Khách cũng đã trả phòng rời khỏi rồi. Chúng tôi đương nhiên phải đến sửa sang lại căn phòng rồi. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Cả buổi chưa có lấy lại được tinh thần. Con mẹ nó đấy. Bọn họ mấy ngày nay rốt cuộc là đã làm được cái gì a? Mấy người bọn họ thừa lúc nhân viên phục vụ mở cửa ra thì xông vào. Quả nhiên, căn phòng không có một bóng người nào rồi. Giờ này phút này, Trình Thiên Cắt đã lái xe lên đường rồi. Hắn ngược lại là không có cảm thấy đã trêu chọc mấy người kia là có bao nhiêu cảm giác thành tựu, chỉ chẳng qua là cảm thấy tôm tép nhãi nhép không đáng hao tâm tổn trí mà thôi. Đang lái xe, phía trước bỗng nhiên thoáng qua một bóng ảnh, hướng về phía trên xe của hắn mà xô tới. Trình Thiên cắt theo bản năng đạp lấy phanh xe, người kia trực tiếp lao đến, một phát kéo ra cửa xe của hắn. Vội vã nói, lái xe, cầu xin người đấy, có người đang đuổi theo tôi. Trình Thiên cắt từ kính chiếu sau nhìn qua, đằng sau quả nhiên đã đuổi theo tới mấy người. Trình Thiên cắt quay đầu nhìn lại, thật là trùng hợp, lại có thể là cô bé đã từng gặp phải ở khách sạn kia. Trình Thiên cắt không cần hỏi cũng đoán được chuyện gì rồi. Trình Thiên cắt không chút do dự. Một nhấn ga liền xông ra ngoài. Kỹ thuật lái xe của Trình Thiên Cát là không thể chất vấn đấy. Chỉ trong nháy mắt thì đem bọn chúng quăng ra sau mấy con phố rồi. Trình Thiên Cát vừa đạp phanh xe, quay đầu đối với cô gái đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặt mang theo mỉm cười mà nói. Cô bé à, tôi cứu được cô 2 lần rồi. Cô bé kia vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy bộ dạng của Trình Thiên Cát, lập tức ngượng ngùng, nói, lại là anh a, cảm ơn anh lại lần nữa đã cứu lấy em. Em gọi là Dương Lâm, năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm 2 của Đại học tỉnh Nghệ An. Em không biết nên như thế nào báo đáp anh, nếu như anh có cần thiết gì, chỉ cần em có thể giúp đỡ được anh, em nhất định sẽ không chối từ đấy. Trình Thiên cắt cười cười. Một đứa bé ngây thơ đấy. Có thể giúp đỡ được gì? Trình Thiên cắt nói. Được rồi. Báo đáp gì gì đó coi như thôi đi. Nơi đây đã an toàn rồi. Em có thể rời đi được rồi. Dương Lâm nhanh chóng mở cửa xe ra. Xuống xe, không ngừng cảm tạ Trình Thiên Cát. Cảm ơn, Trình Thiên Cát đang định phải rời khỏi. Chợt nhìn thấy một vùng đỏ thẫm ở trên quần của Dương Lâm. Rồi nhìn lại chỗ ngồi ghế lái phụ của xe mình. Hắn có lẽ tạm thời không rời đi được rồi. Trình Thiên Cát đem áo khoác của mình ném cho Dương Lâm. Hướng về phía quần của cô nhìn thoáng qua. Nói, dùng áo vật che chắn một chút đi. Cách Trương.